Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Bán. Song phương khách sáo qua đi, đi thẳng vào vấn đề. Tam đại thương hội một trong Lộ Tây Uy Nhã thương hội đại biểu đứng lên. Mông Lôi đại nhân, nghe nói ngươi đang ở đây Bắc Hà Quan thu hoạch một nhóm thị huyết thiết tinh nghĩ ma hạch. Cụ thể có bao nhiêu đây? Những người khác gật đầu liên tục. Bọn họ ngày hôm nay chính là hướng về phía đám này ma hạch tới. Đây chính là một đan buôn bán lớn. Nếu có thể nhiều chiếm số lượng, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Bàn tử cũng không cấm nhìn về phía Mông Lôi. Mông Lôi suy nghĩ một chút nói. Tính cả ta ở ma thú xâm lâm, cùng với trước sau hai lần ở Long Huyết Trường Thành trước chống đỡ nghĩ chiều thu hoạch. Tổng cộng có chừng 75 vạn chứ. Hắn không cẩn thận mấy quá, nhưng căn cứ của cải trị số để phán đoán, gần như là số này. Đương nhiên, cũng không nhất định chính xác, bởi vì của cải trị số đang không ngừng tích lũy đồng thời, cũng sẽ không ngừng tiêu hao, bổ sung thể lực. Bổ sung tiêu hao ma lực, tinh thần lực, đều cần tiêu hao của cải trị số. Vì lẽ đó, cũng không thể đơn thuần lấy thu được của cải trị số để phán đoán ma hạch số lượng. Như vậy cũng không chuẩn xác. Thực tế số lượng khẳng định vượt qua 75 vạn. Cái gì? 75 vạn? Tất cả mọi người đều trợn mắt lên. Mông Lôi cho là bọn họ ngại ít. Khẽ cau mày. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không mấy, nhưng không phải chỉ 75 vạn, khả năng có 80 vạn đi. Hí, 16 cái thương gia đại biểu toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt hai con mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Mông Lôi ánh mắt tràn đầy nóng rực. Dù cho một viên lục cấp ma hạch nhiều kiếm lời 100 kim tệ. 80 vạn chính là 8.000 vạn. 8.000 vạn kim tệ lợi nhuận a. Đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Huống hồ một viên ma hạch lợi ích cũng không chỉ 100 kim tệ. Bán thật là tốt, hơn mấy trăm ngàn đều cũng có khả năng. Mông Lôi đại nhân, chúng ta Midobr cửa hàng đồng ý thu mua 40 vạn ma hạch. Ngài ra giá đi, chỉ cần giá cả gần như, chúng ta lập tức thành giao. 40 vạn, khẩu khí thật là lớn. Tổng cộng mới 80 vạn ma hạch. Các người Midobr cửa hàng một cái nuốt một nửa. Những người còn lại hát Tây Bắc Phong hay sao? Chính là, ta muốn không nhiều, 10 vạn ma hạch là được. Một viên ma hạch ta đưa ra 11.000 kim tệ giá cả. Mông Lôi đại nhân cảm thấy thế nào? Mông Lôi đại nhân thiếu niên anh tài. Vì nước chống đối nghĩ chiều xâm lấn. Công hiển hách. Chúng ta Lộ Tây Uy Nhã thương hội không muốn chiếm đại nhân tiện nghi. Một viên ma hạch 1.3 vạn kim tệ thu mua. An tĩnh đích bao xương lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Mông Lôi chỉ là chỉ đã mở miệng. Liền dẫn tới 16 nhà đại biểu dành trước tranh mua lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mông Lôi trong nháy mắt ý thức được. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đám này ma hạch giá trị. Một viên 10.000, quá giá rẻ, may mà ta đem việc này giao cho bàn tử, nếu như ta tự mình tới làm, vì đồ bớt việc, tuyệt đối liền bán tháo. Như vậy đến kiếm ít bao nhiêu tiền a? Mông Lôi tán dương nhìn bàn tử một chút, giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng, cười nói, chư vị, trước hết nghe ta nói hết lời, ngoại trừ 80 vạn lục cấp ma hạch ở ngoài. Ta chỗ này còn có 4.5 vạn thất cấp ma hạch, có thể cùng nhau bán cho các ngươi. 4.5 vạn thất cấp ma hạch. Mọi người vừa nghe, trợn cả mắt lên, rời đi tụ tiên lâu thời điểm. Bàn tử nhìn về phía Mông Lôi con mắt đều đỏ. Nếu không không có thực lực đó, hắn tuyệt bước biết đánh cướp Mông Lôi. Lão ca, ngươi phát ra, ngươi thật sự phát ra. 147 triệu kim tệ. Dòng giá 147 triệu kim tệ a. Nhiều tiền như vậy, có thể sao hoa a. xài như thế nào, cứ như vậy hoa thôi. Mông Lôi sắc mặt hờ hững, trong lòng kỳ thực hưng phấn một nhóm, bán đi hết thảy ma hạch, xác chết, tổng cộng bán đến 147 triệu kim tệ. Hơn nữa vốn có 500 triệu của cải trị số. Của cải của hắn trị số bởi vậy tăng vọt đến 197 triệu. Nhìn bảng skill đi, ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch, viêm ma huyết mạch, hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch, của cải, 197, 2892, 5768 kim tệ thể chất, cửu cấp chiến sĩ, 7, 6433, năm 1943 năm 10, 000000. 000000, tinh thần, cửu cấp đại ma đạo, 135, 6253 phần 10, 000000, 000000, ma lực, cửu cấp đại ma đạo, 113, 2358 phần 10, 000000, 000000, 197 triệu kim tệ, hơn nữa địa huyệt ma chu hoàng xác chết. Ít nhất cũng có thể bán cái 500 triệu đi. Đây chính là 247 triệu kim tệ a. 247 triệu kim tệ a. Đầy đủ đem ta đẩy vào thánh vực cảnh giới. Ha ha ha, nghĩ đi nghĩ lại, Mông Lôi không kìm lòng được cười ha hả. Sóng cuồng tiếng cười quanh quẩn bàn tử bên tai, nghe được bàn tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy máu đều. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Bàn tử đấm ngực dậm chân, nhớ ta bàn tử, có hoàng kim cự long huyết mạch, xuất thân công tước thế gia, từ nhỏ tiếp thu tốt nhất giáo dục, nhưng mà cho đến ngày nay, nhưng vẫn như cũ khốn cùng chán nản, ăn no chờ chết, gặm lão sống qua ngày. Mà ngươi sao, không hiểu ra sao là được 10 tỷ cương hào. Ông trời không có mắt, a a a. Mông Lôi khà khà cười không ngừng. Bàn tử, còn có một việc ta không cho ngươi nói. Nếu như ngươi nghe xong, có thể sẽ đánh ta. Chuyện gì? Bàn tử ngẩn ra, ta ở ma thú xâm lâm lịch luyện thời điểm, không cẩn thận nhặt được một bộ thánh vực thi thể của ma thú. Bước đầu phòng trừng, lẽ ra có thể bán cái bàn nhỏ 1 tỷ chứ? Mông Lôi không quên ở bàn tử trên ngực vãi khớp muối. Thánh vực ma thú xác chết. Không cẩn thận, nhặt được. Bàn tử hai mắt trợn tròn xoe. Thiệt hay giả? Thật sự, Mông Lôi chưa bao giờ phát hiện. Nguyên lai bàn tử con mắt cũng có thể trừng lớn như vậy. Mẹ nó, bàn tử trực tiếp nhảy lên. Wa ha ha ha, chấm ngoặc kép. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Mông Lôi theo thường lệ đi tới thư viện, tiếp tục nghiên cứu lôi địa mộc tam hệ long ngữ ma pháp, mà ra bán địa huyệt ma chu hoàng xác chết chuyện tình. Hắn vẫn là giao cho bàn tử. Tuy rằng hàng này sắp bị cháy hừng hực đố kỵ chi hỏa thiêu thành cho tàn, nhưng khi Mông Lôi lấy ra 100 vạn kim tệ chí tôn xa hoa thù lao đỏ thẫm túi sau, trực tiếp tới tắt bàn tử lòng đố kỵ. Bàn tử kiến nghị, như thánh vực ma thú như vậy vô giá chi bảo, quyết không thể như buôn bán ma hạch tùy tiện như vậy. Nên liên lạc càng nhiều, càng cường hào, người mua, vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là bán đấu giá. Mông Lôi vui vẻ đồng ý, sau đó đem liên hệ phòng đấu giá chuyện tình giao cho bàn tử. Chính hắn tiếp tục đi thư viện. Trạng vạng thời điểm, bàn tử truyền quay lại tin tức, phòng đấu giá đã liên hệ xong xuôi. Mông Lôi lúc này chạy tới phòng đấu giá, sau đó lấy ra địa huyệt ma chu hoàng xác chết, cao mấy chục mét, toàn thân đỏ như máu, sát khí trách lậu. Địa huyệt ma chu hoàng xác chết vừa xuất hiện, liền chấn động rồi tất cả mọi người. Khát máu tàn bạo bề ngoài, dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Loại khí thế này, loại này hình thể, không sai được, tuyệt đối là thánh vực ma thú. Trời à, thực sự là thánh vực ma thú. Phòng đấu giá tương quan người phụ trách lúc này làm ra phán đoán. Thánh vực ma thú xác chết, không có sai sót. Sau đó nói cho Mông Lôi, cần mấy ngày thời gian tiến hành tuyên truyền, lấy đánh ra giá tiền cao hơn. Mông Lôi đối với lần này tự không có dị nghị. Trải qua thời hạn 10 ngày trước tuyên truyền, địa huyệt Ma Chu Hoàng thuận lợi chụp ảnh. Sau đó ở Vương Đô rất nhiều cường giả, quyền quý, phú thương chứng kiến dưới, đánh ra giá trên trời. 6800 triệu, khấu trừ 10% bán đấu giá phí cùng phí thủ tục. Mông Lôi tịnh đến 6100 triệu kim tệ khoản tiền cách xu. 197 cộng 61 bằng 258 triệu. Mông Lôi của cải trị số đạt đến kinh người 258 triệu kim tệ. Đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao. 25.800 triệu thuộc tính trị số. Đầy đủ ta tiến nhập thánh vực. Mặc dù là cái ngụy thánh vực, nhưng là thánh vực. A. Hoa ha ha ha. O. O. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?